Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1137, thay đổi bất ngờ. Góc truyện audio.com. Tuy là tốn hơn một ngày, chỉ là đứng lên nhất cấp bậc thang, thế nhưng Lục Thần cảm giác mình đã thắng. Ha ha ha ha, ta rốt cục nghiên cứu rõ ràng. Lục Thần cười to vài tiếng, nhảy lên cấp thứ hai bậc thang. Nhưng mà, Lục Thần dựa theo thứ nhất giai thai giai phương pháp, mới đạp lên, chân trái trực tiếp rơi vào trong thềm đá. Ta đi, tình huống gì? Lục Thần vội vàng rút về chân. Một phen tỉ mỉ kiểm tra, Lục Thần phát hiện một cái chuyện kinh khủng. Cấp thứ hai nấc thang linh khí kết cấu cùng đệ nhất cấp bất đồng. Nguyên nhân chính là như vậy. Hắn phỏng theo đệ nhất cấp bậc thang phóng thích linh khí phía sau. Ở cấp thứ hai bậc thang mất hiệu lực. Má của ta ơi, lão tử trước bậc thang mà thôi. Lục Thần kém chút hỏng mất. Bất đắc dĩ, hắn lại bắt đầu nghiên cứu cấp thứ hai bậc thang. Nhưng mà, hỏng bét hơn sự tình vẫn còn ở phía sau. Ở trong quá trình nghiên cứu, Lục Thần cải biến tự thân linh khí phương thức vận hành. Trực tiếp đưa tới hắn rơi vào đệ nhất cấp bậc thang. Lục Thần xem cùng với chính mình lõm sâu hai chân, kém chút tan vỡ. Không phải đâu, chẳng lẽ là muốn ở nhấc chân trong quá trình cấp tốc khống chế linh khí, cải biến linh khí vận chuyển phương thức, cái này mới có thể từng bậc đi lên bậc thang. Đây cũng quá khó khăn a, chống đỡ chân cùng di động chân linh khí còn cần bảo trì bất đồng. Đồng thời thời khắc biến hóa, đây là muốn đem linh khí khống chế tới trình độ nào mới có thể làm được loại trình độ này. Một lần nữa trở lại khởi điểm, lần nữa nhìn về phía trước mắt ngọn núi lớn này. Lục Thần chỉ cảm thấy cái này chỉ sợ là trên đời khó nhất trèo cao sơn. Bất quá Lục Thần cũng không phải một người dễ dàng bỏ cuộc. Bây giờ tin tức tốt là, Lục Thần đã triệt để thăm dò rồi chứ leo lên thềm đá phương pháp. Chỉ cần phương pháp chính xác, có thể du sơn, lão tử cũng không tin không thể đi lên. Lục Thần mắng một câu, một cước bước trên đệ nhất cấp bậc thang. Quảng cáo, lúc này đây, hắn nâng lên chân trái phía sau. Thời gian dài bảo trì chân trái treo trên bầu trời. Đồng thời, nếm thử cải biến thân thể bên trái kinh mạch linh khí vận chuyển. Ước chừng, kim kê độc lập, nửa giờ, Lục Thần mới, chỉ có, bước ra bước thứ hai. Lúc này đây, chân trái của hắn không có rơi vào thềm đá. Tốt, tầng thứ ba. Lục Thần sử dụng thần ma thông thiên nhãn cấp tốc quan sát tầng thứ ba nấc thang sóng linh khí. Chân trái chấm đất, chân phải nhắc tới. Ở trong người đồng thời hình thành lưỡng chủng linh khí lưu động quá khó khăn. Lục Thần cắn răng, nhưng bây giờ hắn cũng không có còn lại biện pháp tốt hơn. Chỉ có thể làm từng bước, tiếp tục trèo. Tầng thứ ba thành công. Lục Thần không khỏi ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Cái này thiên thê căn bản là nhìn không thấy phần cuối. Phảng phất là muốn thông hướng phía chân trời. Không biết ngũ ngày, hắn có thể đi thật xa. Bất kể, có thể đi thật xa là bao xa. Lục Thần thu hồi tâm tư, chuyên chú cùng dưới chân. Bắt đầu một tầng thềm đá trên lưới trèo. Hoàng Thiên Tiên Cung, thuộc hạ hướng Thái Hạo hồi báo Tử Sơn Đại Lục kết quả của điều tra. Chúng ta đã điều tra rõ. Ngay lúc đó tử sắc quang trụ chính là từ tinh thiên huyễn cảnh phát ra. Tình huống cụ thể chúng ta tạm thời không tra được. Có thể xác định chỉ có lúc đó tinh thần dị tượng vô cùng mãnh liệt. Đồng thời lúc đó tử giả thiên tử cũng không tại tinh thiên bên trong ảo cảnh. Thái Hạo hơi nheo mắt lại. Có thể đưa tới tinh trần dị tượng, vô luận là vật gì, đều là phi thường khủng bố. Mà lần này tinh trần dị tượng cư nhiên chính là tới từ tinh thiên huyễn cảnh. Nếu như tử giả thiên tử lúc đó không ở huyễn cảnh, nói cách khác là ám thực cửu nhi. Ám thực cửu nhi, người đến cùng chiếm được cái gì thiên đại cơ duyên? Thái Hạo cau mày, sẽ không phải là gom đủ ám thực hỗn độn bộ a. Ám thực cơ duyên chung. Tập tề sáu trang hiển nhiên là cơ duyên lớn nhất một trong. Mà ám thực hỗn độn bộ tập tề phía sau. Lại quả thật có thể dẫn động tinh thần dị tượng. Đáng tiếc hiện nay không có định luận. Thái Hạo cũng chỉ có thể là suy đoán mà thôi. Thiên âm các bên kia có động tĩnh sao? Thái Hạo hỏi. Cung chủ, thiên âm các hiện nay tất cả nhân viên đề phòng. Chờ đợi nghênh tiếp thiên âm lão quỷ xuất thế. Bởi phòng vệ quá mức xâm nghiêm. Bọn ta không cách nào thẩm thấu thu hoạch càng nhiều tình báo. Thái Hạo gật đầu. Cung chủ, ngoại trừ thiên âm các bên ngoài. Hóa Tiên Tông, Quỷ Cốc Môn, Kiếm Đãng Núi, Ngũ Độc Cơ Quan Núi tựa hồ cũng có dị động. Những cái này các lão gia dường như cũng không đứng yên. Mặt khác, ám bộ cũng tra được một ít lánh đời cao thủ thân ảnh. Thái Hạo hít sâu một hơi. Địa phương khác ta đã phái người đi điều tra. Ta đoán những thứ này gần độ kiếp cường giả siêu cấp. Chắc là cảm giác được cái gì. Từ ám thực cửu nhi đi tới lục trọng thiên phía sau. Việc này liên tiếp, thật để cho người có loại cảm giác thở không thông. Chờ thuộc hạ đi rồi. Thiên Hinh Nhi từ Thái Hạo phía sau đi ra. Nhìn nữ nhi đầy mặt khuôn mặt u sầu. Thái Hạo đau lòng cực kỳ. Hiện khi biết tinh thần dị tượng sự tình, nhà đầu kia nên lo lắng hơn đi. Cha, Lục Thần lần này phải đối mặt. Nên cái gì kinh khủng đồ đạc. Hình nhi đê mi thùy mục. Thở dài nói. Ta chỉ sợ đến lúc đó vô danh biết không phải nhẫn tâm xuống tay. Hắn nói hắn phải cứu cửu nhi. Vậy hắn liền sẽ giết ám thực. Nhưng là ám thực tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Thái Hạo thở dài một hơi. Làm Hoàng Thiên Tiên Cung chi chủ. Thái Hạo thường thường thiết thân xử địa đứng ở đối với phương giác độ suy nghĩ vấn đề. Cái này có lợi cho hắn suy đoán đối phương bước tiếp theo hành động. Song khi hắn đứng ở Lục Thần góc độ đi đối mặt trước mặt nan đề lúc. Lại tìm không ra cao nhất ứng đối phương pháp. Lúc này, phỏng chừng ai cũng không muốn trở thành Lục Thần A, hắn sau đó phải đối mặt sự tình. Không người nào nguyện ý đi đối mặt. Quảng cáo, hiện tại duy nhất cơ hội chính là nhìn tiểu tử ở Tiên Hoàng Tu Di giới chung. Có thể được cái gì dạng cơ duyên? Thái Hạo nói rằng, nếu như hắn có thể ngộ ra đạo cảnh, còn có thể đánh một trận. Cha, ta Hoàng Thiên Tiên Cung tự nghĩ ra lập chí nay. Không biết bao nhiêu thiên tài kỳ tài tiến nhập tu di giới. Cũng chỉ có tổ sư ngộ ra quá đạo cảnh. Hơn nữa tiên cung chuyện cũ chung cũng đề cập tới. Tổ sư ra khi tiến vào tiên cung tu di giới phía trước. Cũng đã dòm thiên cơ. Nửa chân đạp đến vào đạo cảnh. Hình nhi lắc đầu nói rằng. Thái Hạo tự nhiên cũng biết chuyện này. Xem ra nữ nhi tuy nói lo lắng Lục Thần. Vẫn còn có lý trí. Không phải như vậy tùy tùy tiện tiện có thể qua loa lấy lệ. Thái Hạo kéo nữ nhi tay. Ngữ trọng tâm trường nói rằng. Hình nhi, Lục Thần có thể cùng nhau đi tới. Nói thật. Ta chẳng bao giờ nghĩ tới không có một người bất cứ bối cảnh gì phàm nhân. Vẹn vẹn bằng vào tự thân có thể đi đến một bước này. Hắn nhất định sáng tạo quá đếm không hết kỳ tích. Lúc này, mọi người chúng ta lo lắng đều không làm nên chuyện gì. Nếu muốn giải quyết việc này, chỉ có dựa vào chính hắn. Hoặc là hắn tiếp tục nghịch thiên. Hoặc là lúc đó vẫn lạc. Đây là chúng ta không cách nào tả hữu sự tình. Thái Hạo nhìn nữ nhi trong mắt rưng rưng. Nhu nói rằng, ta biết ngươi muốn cho cha phái người giúp hắn. Nhưng là ngươi cũng biết, thiên âm lão quỷ liền muốn xuất thế. Đến lúc đó lục trọng thiên phong vân rung động. Lánh đời cường giả dồn dập hiện thân. Ta làm Hoàng Thiên Tiên Cung chi chủ. Phải bảo trụ cái này vạn năm cơ nghiệp. Bằng không ta như thế nào không làm. Thất vọng sư phụ. Như thế nào không làm. Thất vọng tổ sư gia. Như thế nào không làm. Thất vọng Hoàng Thiên Tiên Cung 100.000 này đệ tử. Thiên Hinh Nhi hai mắt đẫm lệ. Đau lòng nhìn phụ thân. Nàng tuy là lo lắng Lục Thần. Nhưng tương tự lo lắng phụ thân. Lục thần phải đối mặt ám thực cửu nhi, mà phụ thân sau đó phải đối mặt, chỉ sợ là càng thêm khó có thể tưởng tượng kinh thiên biến đổi lớn. Cha, Hình Nhi đã biết, là Hình Nhi không nên miễn cưỡng phụ thân. Thái Hạo sờ sờ Hình Nhi đầu. Nếu như ám thực cửu nhi gom đủ ám thực hỗn độn bổ, như vậy việc này trở nên càng thêm phức tạp. Không phải quản sự hình thái phát triển như thế nào. Nói chung, xem trước một chút trận này ám thực hỗn độn cùng thần ma nghịch thiên giữa số mệnh chi chiến a. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.